Thanh Hư, ngươi có thể hay không gia nhập chúng ta Hư Không Kiếm Các? Gia nhập Hư Không Kiếm Các? Vì sao? Chúng ta Hư Không Kiếm Các trong đó tồn tại bốn cửa cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu, nhưng bốn cửa sát chiêu chỉ có kiếm chủ bản thân, hoặc kiếm chủ thân truyền nhất mạch người tu luyện mới có thể tu tập. Ta tới gần sư tôn ta ly hợp kiếm chủ trợ giúp mới có thể ở trăm năm thời gian đột phá đến nhất niệm thành giới cảnh, mà ngươi lại ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi thành tựu hỗn độn cảnh chí tôn, thiên phú hiển nhiên trên ta xa. Nếu như do ta dẫn tiến, ngươi nhất định có thể vào sư tôn ta môn hạ, đến thời điểm lại để hắn đem cái môn này sát chiêu truyền thụ cho ngươi, là có thể danh chính ngôn thuận. Tư Không Kiếm Các nắm giữ uy lực to lớn sát chiêu. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Cái kia chút sát chiêu uy lực đến tột cùng làm sao? Chúng ta Hư Không Kiếm Các chúa tể trên thực tế cũng không nhiều, mặc dù có thể ở rất nhiều đại thế giới bên trong uy danh hiển hách trở thành chỉ đứng sau cái kia chút có đại thần thông giả chấn giữ nhất lưu thế lực. Nguyên nhân chủ yếu chính là này bốn môn vô thượng kiếm thuật duyên cớ, tục truyền này bốn môn vô thượng kiếm thuật chính là mười mấy vạn năm trước hỗn độn chi chủ chiếm cứ hỗn độn thần vực thời gian, Tư Không Kiếm Các khai sơn tổ sư lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng từ vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ tự mình thu thập thế giới này bốn cửa tàn phá đại đạo diễn hóa, luyện chế mà thành, một khi đem này chút kiếm thuật tu hành viên mãn, dù cho chúa tể cảnh giới đều có thể bùng nổ ra diệt đạo lực lượng, có xúc phạm tới đại thần thông giả tầng cấp, nếu là có người có khả năng đem bốn cửa chí cường kiếm thuật toàn bộ luyện thành, nấu chảy làm một thân thể, có người nói càng là có miễn cưỡng chống lại đại thần thông giả vô địch uy năng. Diệt đạo lực lượng. Thanh Tư trong lòng dùng mình. Trảm đạo lực lượng chẳng qua là đem đại đạo chém gãy, có thể đại đạo vô hình, đại đạo không còn hình bóng. Mặc dù ngươi có thể đủ lâm thời đem đại đạo chặt đứt, đối phương vẫn cứ có thể mang nối lại, loại năng lực này tối đa chỉ đối với cái kia cực kỳ ỉa lại ở đại đạo chi lực hỗn độn cảnh chí tôn có uy hiếp thôi. Có thể diệt đạo lực lượng lại bất đồng. Diệt đạo lực lượng, đó là đem một luồng đại đạo uy năng trực tiếp tiêu diệt, xóa đi, khiến cho quy về hư vô, đừng nói là hỗn độn cảnh chí tôn, coi như là đối với cái kia chút lấy thân hóa đạo đại thần thông giả tới nói đều có thể tạo thành thương tổn, còn nếu là dùng loại này kiếm thuật tới đối phó hỗn độn cảnh chí tôn, thậm chí có thể trực tiếp chém chết hỗn độn cảnh chí tôn trên người có đại đạo, do đó đem từ hỗn độn cảnh đánh rơi đến nhất niệm thành giới cảnh, loại khả năng này xa không phải nắm lên mặt đạo thần khí hỗn độn cảnh chí tôn có thể tưởng tượng. Tư Không Kiếm Các trong đó lại có loại kiếm thuật này. Thanh Tư cứ việc không nguyện ý gia nhập một cái tông môn chịu đến ràng buộc, bí mật trên người hắn quá nhiều, một khi đối phương dùng tông môn đại nghĩa đè xuống, để hắn sẽ bí mật giao ra đây, làm không cẩn thận cuối cùng chính là trở mặt thành thù kết quả. Bất quá dưới mắt thần hoang đại thế giới nguy cơ, nếu như hắn muốn phải giải quyết thần hoang đại thế giới hiện nay gặp phải cảnh khốn khó, biện pháp tốt nhất chính là thể hiện ra chém giết hỗn độn cảnh chí tôn chiến lực cường hãn, dựa vào loại này sinh tử uy hiếp, để cái kia chút không cố kỵ hỗn độn cảnh chí tôn cảm thấy hoảng sợ, do đó không thể không lui ra thần hoang đại thế giới. Cho tới chờ bọn hắn lui ra thần hoang đại thế giới sau, Thanh Tư chỉ phải nghĩ biện pháp lại đứt rời thần hoang đại thế giới cùng chân dương đại thế giới giữa đường nối, dù cho cái kia chút chúa tể cấp tồn đang muốn lại từ chân dương đại thế giới chạy tới thần hoang đại thế giới, vẫn cứ cần lại tốn hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm năm tháng, có đoạn thời gian đó làm bước đệm. Hắn bất kể là lựa chọn rút đi thần hoang đại thế giới vẫn là bế quan tăng cường tự thân sức chiến đấu lấy ứng đối càng nghiêm nghị uy hiếp, đều có thể có đầy đủ thời gian tiếp tục cân nhắc. Ta có thể gia nhập Hư Không Kiếm Các, bất quá dựa theo phương pháp ngươi nói, cái kia chút chí cường kiếm thuật thường thường bị chúa tể cảnh kiếm chủ cùng kiếm chủ nhất mạch để tử thân truyền nắm giữ. Mà chân dương đại thế giới từ lâu dùng bạo lực phương thức đem thế giới truyền tống trận phá hủy, trừ phi đã từng đến quá chân dương đại thế giới người tu luyện có qua lại hai giới không gian thần khí, bằng không bất luận người nào cũng phải tiêu tốn mấy chục năm, hơn trăm năm mới có thể bay đến chân dương đại thế giới, lại do chân dương đại thế giới truyền tống đến thần hoang đại thế giới quá trình này. Ít nói được mấy chục năm chứ. Này cùng kế hoạch của ta không hợp. Không cần mấy chục năm. Bạch Sơ Ảnh nhìn Thanh Khư trong lòng tựa hồ sớm có quyết định. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi tất nhiên ở trên ta, nếu sư tôn ta ly hợp kiếm chủ đem ta thu làm đệ tử, dốc lòng giáo dục, vậy ngươi vào hắn môn hạ tất nhiên không phải việc khó, ta có thể hiện tại liền đem sư tôn ta nắm giữ tuyệt tiên trảm đạo kiếm quyết truyền cho ngươi, đồng thời ta cũng sẽ đưa tin sư tôn báo cáo tình huống của ngươi, mời sư tôn thu ngươi làm đệ tử. Làm như vậy không biết đối với ngươi có ảnh hưởng gì chứ? Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bạch Sơ Ảnh lắc lắc đầu, bỗng nhiên chỉ chốc lát, nàng mới một lần nữa bổ sung một câu. Chỉ cần ngươi ở cùng cái kia chút đáng giết hỗn độn cảnh chí tôn chém giết thời gian, tận lực đem chém giết liền có thể, một khi người chết, dù cho truyền ra tin tức, không có chứng cứ hạ, Tư Không Kiếm các không có khả năng vì việc này mà xử lý ta đây vị kiếm chủ đệ tử thân truyền. Thanh Tư nghe được Bạch Sơ Ảnh thuyết pháp này liền biết, việc này tất nhiên phiền phức không nhỏ, bất quá dưới mắt hắn đúng là không có cách nào. Muốn phải giải quyết thần hoang đại thế giới hiện nay gặp phải vấn đề khó, hắn nhất định phải được nắm giữ chém giết hỗn độn cảnh chí tôn thực lực, chỉ có chém giết 3 năm vì hỗn độn cảnh chí tôn, đưa bọn họ giết sợ hãi bọn họ mới sẽ rời đi thần hoang đại thế giới. Không dám sẽ ở thần hoang đại thế giới trong đó khuấy gió nổi mưa, như vậy, hắn có thể đủ ở chúa tể đến trước, nắm giữ hơn 100 năm thời gian nghỉ ngơi lấy sức, mà muốn làm điểm này, nhất định phải mượn Bạch Sơ Ảnh trong tay Hư Không Kiếm các chí cường kiếm quyết. Ta sẽ nghĩ biện pháp hết khả năng sửa chữa một phen lời ngươi nói tuyệt tiên trảm đạo kiếm quyết, sợ bị người nhìn ra nó bộ mặt thật. Bạch Sơ Ảnh nghe xong lắc lắc đầu. Tuyệt tiên trảm đạo kiếm quyết có thể không phải chúng ta lúc trước tu luyện nhật diệu kiếm, môn kiếm thuật này trong đó ẩn chứa huyền ảo vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ta khi chiếm được môn kiếm thuật này thời gian đừng nói là sửa đổi, coi như là tu luyện đến nay mới thôi đều bất quá đạt đến tiểu thành cấp độ, cách đại thành đô hơi sớm, chớ nói là viên mãn. Ta biết ngươi lo lắng môn kiếm thuật này bộc lộ ra đi sẽ mang đến cho ta phiền phức. Nhưng nếu là bởi vì lo lắng điểm này dẫn đến ngươi đem môn kiếm thuật này tu luyện hoàn toàn thay đổi, uy năng giảm nhiều, cái kia ta mạo hiểm làm việc còn có ý nghĩa gì? Thanh Tư, ngươi cứ việc tu luyện liền có thể, chuyện này cuối cùng là chúng ta Hư Không Kiếm các nội bộ sự tình, chỉ cần chúng ta hai cái thể hiện ra đầy đủ sức chiến đấu cùng thiên phú, lại thêm sư tôn ta ly hợp kiếm chủ người bảo đảm, cuối cùng không chắc có thể sẽ gặp phải quá mức nghiêm trọng truy cứu. Đem trong tông môn chí cao kiếm thuật truyền ra ngoài, đây chính là tội lớn. Hỗn Nguyên Thiên Tông người nếu như đem Hỗn Động Chân Kinh truyền ra ngoài, dù cho một bộ phận đều đem đối mặt ngày phiền toái lớn. Điểm này từ Bắc Trọng Quang đối với chuyện này kiêng kỵ, cùng với Kim Ô giáo Liệt Vũ Dương đối ngoại truyền giáo bên trong chí cao bí pháp giấy rua là có thể nhìn ra một hai. Bất quá vào giờ phút này, hắn xác thực cần môn kiếm thuật này để giải quyết hiện nay thần hoang đại thế giới gặp phải tình thế nguy cấp. Ngoại trừ dự định đem môn kiếm thuật này lấy xuống sau đổi đầu đổi mặt ở ngoài, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước gặp một hồi Nguyên Bạch Hồng Kiếm môn người, sau đó ta liền đem môn kiếm thuật này truyền thụ cho ngươi, ngươi ở mê hoặc thế giới đợi một thời gian ngắn, trong thời gian này ngươi nếu có cái gì không biết, cũng là cứ hỏi ta. Được. Thanh Tư đồng ý lại đến. Một phen trong lúc nói chuyện với nhau, hai người cũng là đến rồi Trường Hồng Kiếm Chủ, Bồng Quang Kiếm Chủ, Phủ Âm Kiếm Thánh đám người chờ ở ngọn núi. Đương nhiên, bởi Hư Không Kiếm Các trong đó là đem hỗn độn cảnh chí tôn tôn xưng là kiếm tôn, đem tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể tôn xưng là kiếm chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, Bồng Quang Kiếm Chủ hai cái mới đồng hư cảnh người tu luyện nếu như lại tự xưng kiếm chủ, không thể nghi ngờ sẽ cho người cười đến rụng răng, trước mắt tất cả mọi người là lấy tục danh tương xứng. Làm Thanh Tư cùng Bạch Sơ Ảnh đến rồi ngọn núi này thời gian, khi thấy một vị toàn thân áo trắng, phong độ nhanh nhẹn anh chàng đẹp trai chính tập trung Trường Hồng, Hoành Quang, Phủ Âm đám người chờ thay bọn họ giảng giải kiếm đạo một môn huyền diệu thần kỳ, Bạch Hồng kiếm môn nguyên bản cái kia chút kiếm chủ, kiếm thánh nhóm, từng cái đều là nghe được như si mê như say sưa, mê muội trong đó, không ít người nhìn phía vị kia nam tử mặc áo trắng ánh mắt trong đó càng là tràn đầy tôn kính thậm chí còn sùng bái. Sơ ảnh sư muội đến. Chính giảng thuật kiếm đạo huyền bí nam tử mặc áo trắng tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi hơi dừng lại một phen mình giảng giải, quay đầu hướng phi thân mà đến Bạch Sơ Ảnh mỉm cười gật gật đầu, dù cho nhìn thấy đứng ở Bạch Sơ Ảnh bên người Thanh Khư thời gian, vẫn là rất có hàm dưỡng một gật đầu, tràn đầy ôn nho nhĩ nhã như một xuân phong khí tức. Sơ Ảnh sư muội, này một vị không biết là... Đây là Thanh Khư, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, tương tự cũng là bạn tốt của ta. Bạch Sơ Ảnh nói xong chuyển hướng Thanh Khư thay hắn giới thiệu. Đây là cùng ta đồng nhất giới bái vào ly hợp kiếm chủ sư tôn môn Hạ Luân Vũ sư huynh, hắn cũng là chúng ta hư không kiếm các trẻ tuổi trong đó thiên tài xuất sắc nhất tuấn kiệt một trong. Thiên tài tuấn kiệt không xưng được, chúng ta hư không kiếm các vị nào đệ tử không đều biết. Sơ Ảnh sư muội ngươi mới là khóa này chính giữa thiên tài số 1, dựa theo Sơ Ảnh sư muội bây giờ tu luyện, sợ là không ra ngàn năm, liền có hy vọng vấn đỉnh hỗn độn cảnh giới, nếu như lại lắng đọng vạn năm, đem tuyệt tiên trảm đạo kiếm quyết tu luyện đến đại thành, vấn đỉnh ta hư không kiếm các thủ tịch đệ tử bảo tỏa cũng không phải là việc khó. Luân Vũ mỉm cười nói, để người nhìn ra cực kỳ thoải mái. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống cái tên này Luân Vũ nam tử trên người, nam tử này đồng dạng có nhất niệm thành giới cảnh tu vi, hơn nữa thế giới của hắn so với Bạch Sơ Ảnh đến vững chắc hơn, tán phát gợn sóng cũng là càng khổng lồ. Bất quá liền phong mang, ác liệt, tính chất công kích mà nói, thế giới của hắn so với Bạch Sơ Ảnh thế giới đến, nhưng là chênh lệch một đoạn dài. Thanh Khư đoán chừng. Nếu như hai người bọn họ đều tu hành tuyệt tiên trảm đạo kiếm quyết, Bạch Sơ Ảnh đã xem kiếm quyết tu luyện tiểu thành, mà hắn tối đa mới là cấp độ nhập môn hoặc có lẽ là mới miễn cưỡng bước lên ngưỡng cửa cấp độ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 848. Phản bội. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Ngươi. Ngươi rốt cuộc đã trở về. Ai đã trở về cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại chúng ta thần hoang cuộc diện thật sự là. Trường Hồng kiếm chủ, Bồng Quang kiếm chủ, Phủ Âm kiếm thánh đám người chờ nhìn cùng Bạch Sơ Ảnh một đạo trở về Thanh Khư từng cái vẻ mặt có chút phức tạp. Liền Bạch Sơ Ảnh vị này ở trong lòng bọn họ được cho hàng đầu đại năng nhất niệm thành giới cảnh cao thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ được bọn hắn này lác đác mấy chục người Thanh Khư. Mặc dù đã trở về, lại có thể có chỗ lợi gì. Dù sao hắn trước khi rời đi mới bất quá phấn toái chân không tu vi, dù cho hắn cũng giống như Bạch Sơ Ảnh, chiếm được một vị tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể Chúa Tể cấp tồn tại vừa ý thu làm đệ tử, hiện tại tối đa cũng là nhất niệm thành giới cảnh thôi, căn bản là chuyện vô bổ. Thanh Khư ánh mắt từ Trường Hồng kiếm chủ đám người ngang trên đảo qua, hắn có thể đủ cảm nhận được những người này cái kia tình cảm phức tạp, lập tức thở dài một cái. Hiện tại thần hoang đại thế giới thế cuộc đại loạn, chúng ta bây giờ có thể làm chính là ở bảo toàn chính mình an nguy dưới tình huống lại tiến lên dần dần đến giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề sao? Một bên Luân Vũ mỉm cười nói. Này không coi vào đâu, tuy rằng chân dương đại thế giới người phá hủy cùng ngoại giới truyền tống trận, nhưng chúng ta hư không kiếm các ly hợp kiếm chủ cùng với thương kiếp kiếm chủ nhưng là ở lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chân dương đại thế giới bay tới. Trên tay bọn họ có các loại các dạng thần khí phi hành, phỏng chừng không ra 80 năm là có thể đến rồi. Đợi đến chúng ta hư không kiếm các hai đại kiếm chủ vừa đến chân dương đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới, Thái Hoa đại thế giới, Mộng Ảo đại thế giới chờ thế giới đều đem còn như gà đất chó sành bị chúng ta dễ dàng chấn áp, đánh tan. Đến thời điểm có chúng ta hư không kiếm các che chở, thần hoang đại thế giới tất nhiên có thể nghênh đón trước nay chưa có bồng bột phát triển cơ hội,

Bất quá lần này hắn đi trước chỗ cần đến cũng không phải là Đông Hoang thế giới, mà là Tàng Kiếm Đại Lục. Thần Hoang Đại Thế Giới sự tình rất trọng yếu, không đại biểu thế giới địa cầu chuyện liền không trọng yếu. Lấy thân phận của hắn, lập trường, bất kỳ một vị tiên đạo văn minh người tu luyện gặp được hắn, có thể không bạo phát đại chiến cũng đã là kết quả tốt nhất. Nếu như gặp gỡ một ít phản ứng qua kích người trực tiếp đến cái thiêu đốt tiên lực cũng hắn liều cho cá chết lưới rách cũng không phải quái sự. Ở tình huống như vậy như hắn có thể đủ mời Tàng Kiếm Đại Lục Thất Tinh Kiếm Linh ra mặt, từ nó thuyết phục tiên đạo văn minh người tu luyện, sự tình không thể nghi ngờ muốn thuận sướng nhiều. Đáng tiếc, làm Thanh Khư chân chính đi tới Tàng Kiếm Đại Lục thời gian, toàn bộ Tàng Kiếm Tông tông môn hầu như đã không nhìn thấy cái gì Tàng Kiếm Tông đệ tử, sơn môn phá nát, càng có một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng mang theo một đám thần thánh chân thân tung hoành cảnh người tu luyện, đào sâu ba thước giống như tìm tọa này trên đại lục bất luận cách nào khả năng có tái đạo đồ vật địa phương. Cho tới Tàng Kiếm Tông sinh ra đến nay vẫn tồn tại Vạn Kiếm Phong cũng là không biết tâm tích. Thất Tinh Kiếm Linh tương đương với Thái Ức Tiên trình độ, cũng chính là hỗn độn cảnh chí tôn, bất quá so với chân chính hỗn độn cảnh chí tôn đến, vô số năm phí hoài tháng năm hạ, nó từ lâu nhưng mà không còn nữa năm đó thời điểm toàn thịnh, đối mặt rất nhiều đại thế giới xâm lấn, vào lúc này 10/89 sẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như hắn từng cùng ngoại lai hỗn độn cảnh chí tôn bùng nổ qua đại chiến, Bạch Sơ Ảnh không thể không cùng tôi đề cập, dầu gì cũng là một vị thái ấp tiên cấp kiếm linh. Thanh Tư thân hình trên bầu trời Tàng Kiếm Tông dừng lại chốc lát, trên mặt có chút tiếc nuối. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua chiếm cứ Tàng Kiếm Tông những nhất niệm thành giới cảnh kia đại năng cùng thần thánh chân thân tung hoành cảnh người tu luyện trên người tồn tại cùng không tồn tại đặc chế trực tiếp chuyển hóa trong lúc nhất thời, một luồng cực lớn đến uy áp kinh khủng nhất thời bao phủ toàn bộ Tàng Kiếm Đại Lục, thật giống như một viên nuốt trường hết thảy hố đen tản ra thuần túy nhằm vào cả viên đại lục trường lực trực áp được thần thánh chân thân cảnh đến nhất niệm thành giới cảnh này ba đại giai đoạn người tu luyện hầu như thân hình tan vỡ. Hôm nay lên tòa này đại lục thuộc về ta hết thảy, bất kỳ không phải thần hoang đại thế giới người tu luyện như còn dám ở tòa này trên đại lục lưu lại chết. Theo Thanh Tư trên người khí tức bạo phát, âm thanh cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tàng Kiếm Đại Lục. Ông ông! Ở Thanh Tư đem tự thân khí tức hiển hóa ra ngoài chớp mắt, tòa này trên đại lục vị kia nhất niệm thành giới cảnh đại năng cũng là bạo phát ra tự thân khí tức, hiển hóa ra thế giới lực lượng, cùng Thanh Tư cái kia trận hầu như bao phủ toàn bộ đại lục khủng bố áp lực chống lại, đồng thời có chút khó nhọc nói. Vì tiền bối này, chúng ta chính là Ngọc Kinh Đại Thế Giới Long Thần Giáo người, chúng ta giáo tổ từ lúc 8 năm trước liền đã chiếm cứ mảnh này đại lục đến nay mới thôi, lấy mảnh này đại lục làm trung tâm chu vi 3 triệu km đều thuộc về chúng ta Long Thần Giáo hết thảy, ngài nếu là muốn mạnh mẽ chiếm lấy chúng ta Ngọc Kinh Đại Thế Giới Long Thần dạy địa bàn, chúng ta giáo tổ thậm chí còn chúng ta toàn bộ Ngọc Kinh Đại Thế Giới, e sợ đều sẽ không đáp ứng. Ngọc Kinh Đại Thế Giới còn không đáp ứng. Thanh Tư ánh mắt nhất chuyển trực tiếp rơi xuống vì kia bùng nổ ra thế giới lực lượng ngăn cản chính mình hỗn độn cảnh uy áp nhất niệm thành giới cảnh đại năng trên người. Sau một khắc, hắn một kiếm điểm ra, một đạo kiếm khí dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn mạnh, như bẻ cành khô xuyên thủng vị này nhất niệm thành giới cảnh đại năng thế giới hàng rào, dư thế không giảm chém ở hắn đỉnh giới hạn đồ vật trên, nháy mắt đem phá nát. Đỉnh giới hạn đồ vật phá nát, vị này nhất niệm thành giới cảnh đại năng còn hơi run run, có thể theo đỉnh giới hạn đồ vật tổn hại diễn hóa hố đen bắt đầu nuốt chửng yên diệt lên toàn bộ tiểu thế giới vật chất thời gian, trên mặt của hắn nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ. Không! Thanh Tư vẫy tay ép một chút, cái kia phảng phất hố đen thiên địa giống như khủng bố trường lực hung hăng nghiền ép ở đằng kia vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng phía trên thế giới, làm cho hắn cái kia nguyên vốn đã đang nhanh chóng tan vỡ thế giới triệt để đổ nát, liền mang tuyệt vọng kêu gào cũng là theo hết thảy vật chất nuốt chửng mà không cách nào truyền ra im bặt đi. Không đáp ứng phải đi chết. Thanh Khư tiện tay diệt sát vị này nhất niệm thành giới cảnh đại năng giả, ánh mắt ở còn lại cái kia chút tràn ngập kinh hãi tung hoành cảnh thần thánh chân thân cảnh cường giả trên người quét qua. Cái kia cái gì thần long giáo giáo tổ đối với ta có ý kiến, để hắn trực tiếp tới tìm ta. May mắn còn sống sót tung hoành cảnh thần thánh chân thân cảnh cường giả từng cái sắc mặt trắng bệch cũng không dám nữa trên tàng kiếm đại lục dừng lại lâu, thậm chí ngay cả tàn nhẫn lời cũng không dám lưu lại, từng cái nhanh chóng hướng về tàng kiếm đại lục ở ngoài bay đi. Mà giống như cùng Thanh Khư có thể ngay lập tức cảm ứng được toàn bộ đại lục hết thảy nhất niệm thành giới cảnh trở lên đại năng giả giao phong sóng năng lượng như thế. Những thế giới khác hỗn độn cảnh các trí tôn sức cảm ứng có lẽ không cách nào cùng so với hắn vai, có thể ở phủ cận đây hỗn độn cảnh trí tôn nhưng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thanh Khư nhất thời cảm giác được có ít nhất ba đạo ánh mắt đồng thời hướng về tòa này đại lục tỏa lại đây. Này ba đạo trong ánh mắt, Thanh Khư cảm giác được rõ ràng trong đó một đạo ánh mắt trong đó xen lẫn sự phẫn nộ tâm ý. Bất quá ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài còn có một tia kiêng kỵ. Dựa vào Thanh Khư giờ khắc này hiện ra uy thế, đừng nói nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng coi như là hỗn độn cảnh chí tôn cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, vì chỉ là một tòa tàng kiếm đại lục, có đáng giá hay không cùng hắn như thế một vị cường đại hỗn độn cảnh chí tôn là địch. Lạc lệnh tàng kiếm đại lục hết thảy không phải thần hoang đại thế giới người tu luyện lui ra tàng kiếm đại lục sau, Thanh Khư cũng không đi tỉ mỉ kiểm nghiệm những thần thánh chân thân cảnh kia tung hoành cảnh người tu luyện là có hay không chính ly khai, mà là xoay người tiếp tục hướng về đông hoang đại lục vị trí bay đi. Đông hoang đại lục cách tàng kiếm đại lục cứ việc có một chút khoảng cách, nhưng đối với bây giờ Thanh Khư tới nói tương tự tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá làm Thanh Khư sắp chạy tới đông hoang đại lục thời gian, nhưng là ở cách đây mảnh đại lục cách đó không xa trên một hòn đảo cảm thấy một vị khác hỗn độn cảnh khí tức chí tôn. Ở nhận ra được Thanh Khư đến thời gian, vị này hỗn độn cảnh chí tôn trực tiếp hiện thân mà ra, hiển hóa ra một vị đường kính hơn vạn thước thế giới chi thần cuốn sạch lấy bàng bạc uy thế, ngăn ở Thanh Khư trước người. Vị này chí tôn, không biết xưng hô như thế nào. Ngươi ngăn lại ta chuyện gì? Thanh Khư nói. Nhìn thấy Thanh Khư này chẳng muốn đáp lại thái độ, vị này hiển hóa ra thế giới chi thần hỗn độn cảnh chí tôn sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nói. Ta là mộng ảo đại thế giới mộng thần cung thái thượng trưởng lão Dực Huyễn, đón lấy một khoảng cách chu vi 15 triệu km nơi đều thuộc về chúng ta mộng thần cung lãnh địa, tôn giá, nhưng nếu có việc, chúng ta có thể hiệp trợ tôn giá công việc. Nếu như không có chuyện, xin mời tôn giá. Mộng thần cung. Thanh Khư biết, mộng ảo đại thế giới trong đó tổng cộng tồn tại ba cái thế lực. Một cái là mộng thần cung từ ba đại hỗn độn cảnh chí tôn tạo thành. Một người tên là Huyễn Thắng Đồng Thiên, có hai đại chí tôn. Cái cuối cùng nhưng là Vũ Điệp Điện. Điện chủ liền là mộng ảo đại đệ nhất thế giới cường giả mộng vũ chí tôn. Này ba thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau. Lẫn nhau thảo phạt quan hệ không xưng được mật thiết, bất quá bởi thần hoang đại thế giới lợi ích kinh người, hiện nay ba thế lực lớn tạm thời buông xuống thành kiến, thuộc về liên minh trạng thái. Các ngươi 15 triệu cây số cương vực phân chia ta không thèm để ý, thế nhưng đông hoang đại lục, ta muốn. Thanh Khư nói thẳng, đông hoang đại lục. Dực Huyễn thấy rõ Thanh Khư nghĩ muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chiếm lấy thuộc về bọn họ mộng ảo đại thế giới danh giới, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Tôn giá mở miệng liền muốn từ chúng ta mộng thần cung trong tay cướp đi một tòa đại lục. Khó tránh khỏi có chút không có đem chúng ta mộng thần cung để ở trong mắt chứ. Chúng ta mộng thần cung tuy rằng không phải tư không kiếm các giống như hàng đầu thế lực, nhưng cũng không phải người yếu, trước mắt chúng ta mộng ảo đại thế giới trong đó ba thế lực lớn càng bởi vì thần hoang đại thế giới lợi ích mà nằm ở đồng minh trạng thái, tôn giá đắc tội rồi chúng ta mộng thần cung, sẽ cùng ở đồng thời cùng Huyễn Thắng Đồng Thiên, Vũ Điệp Điện là địch, loại hậu quả này kính xin tôn giá suy nghĩ kỹ càng. Ngươi có thể hay không phải thử một chút, ta dùng bao lâu có thể đánh tan ngươi định giới hạn đồ vật. Lại dùng bao lâu có thể phá hủy thế giới của ngươi? Thanh Khư căn bản không hề trả lời Dực Huyễn vấn đề, mà là đem Xích Uyên kiếm lấy ra, chậm rãi nói rằng: "Ngươi!" Dực Huyễn Chí Tôn trong mắt lóe ra một tia lửa giận. "Ta ngược lại thật muốn phải xem thử xem một hồi, chúng ta mộng ảo đại thế giới người." Xèo. Dực Huyễn Chí Tôn lời còn chưa kịp nói xong, Thanh Khư thân hình trực tiếp động. Bất khả tư nghị cấp tốc, Lôi Đình Vạn Tân công kích, khí thế chưa từng có từ trước tới nay, làm cho hắn phảng phất một đạo lưu quang, trong phút chốc đụng phải Dực Huyễn Chí Tôn hiển hóa ra ngoài thế giới chi thần. "Ngươi!" Dực Huyễn Chí Tôn trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, có thể Thanh Khư công kích dĩ nhiên ở hắn vị này hơn vạn mét khoảng cách thế giới chi thần trên người toàn diện bạo phát, chém chết đại đạo chi lực kiếm khí phóng lên trời, trong phút chốc đưa hắn cùng bản thể thế giới liên lạc hết thảy nát tan. Trong khoảnh khắc, vị này có tới hơn vạn mét khoảng cách thế giới chi thần dĩ nhiên như một cái mền gảy đánh trúng pha lê pho tượng, nổ lớn nát tan, bắn tung tóe thành vô số trong suốt tinh thể, rơi về phía bốn phương tám hướng. Này chút trong suốt tinh thể chính giữa bất kỳ một viên đều ẩn chứa năng lượng tinh thuần, không chỉ là đối với thần thánh cảnh người tu luyện tìm hiểu không gian pháp tắc, hay là tương lai ngưng tụ thành thần thánh chân thân đều có không thể đo đếm tác dụng. Nếu là có người có thể đem này chút trong suốt tinh thể toàn bộ thu tập cố gắng lợi dụng, bồi dưỡng được lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái thần thánh chân thân cảnh người tu luyện đều tuyệt không phải việc khó. Có can đảm ngươi sẽ thấy đầu ngưng tụ ra thứ hai tôn thế giới chi thần đến thử xem. Thanh Khư phá hủy vị này thế giới chi thần tiếp tục hướng phía trước, ánh mắt nhưng là hướng về Đông Hoang Đại Lục phương hướng nhìn tới. Nơi đó rõ ràng là Dực Huyễn Chí Tôn chân thân vị trí. Bất quá, theo Thanh Khư không ngừng hướng về Đông Hoang Đại Lục bay đi, Dực Huyễn Chí Tôn nhưng trầm mặt lại, rất lâu, một thanh âm mới lại lần nữa vang vọng hư không truyền đến Thanh Khư trong tai. "Chúng ta mộng ảo đại thế giới ba tông liên minh sẽ không như thế từ bỏ ý đồ." Nói xong, Dực Huyễn Chí Tôn cái kia phảng phất thế giới bóng tối giống như bao phủ hơn một nửa cái Đông Hoang Đại Lục bàng đại thế giới, nhanh chóng đem mặt trên thuộc về bọn họ mộng thần cung người tu luyện toàn bộ cuốn đi, sau đó xé sách hư không, một cái không gian nhảy lên chạy mất dép. Giảng hòa. Thanh Khư nhìn Dực Huyễn Chí Tôn rời đi phương hướng, cùng với cái kia dần dần thu trở về vài đạo Chí Tôn dò xét tính ánh mắt, trong lòng tự lẩm bẩm. Đúng đấy, sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nghĩ thầm thân hình của hắn đã đến Đông Hoang Đại Lục, nhìn cái kia bởi vì từng vị cường giả đỉnh phong đại chiến mà bị đánh tàn tạ không chịu nổi to lớn danh giới, ánh mắt của hắn càng phát băng lạnh xuống. Bất quá, ngay ở hắn dự định bắt đầu tìm kiếm lên Nạp Lan Phỉ đám người các loại manh mối thời gian, thân hình nhưng là hơi chấn động một cái, trên mặt có chút kinh hỉ, cũng có chút bất ngờ. Tuyệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết trùng tu thôi diễn. Nhanh như vậy liền hoàn thành. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Hoàn thiện. Không khỏi Tuyệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết cho Bạch Sơ Ảnh mang đến phiền phức. Thanh Khư khi chiếm được cái môn này kiếm quyết sau liền đem hắn đầu nhập vào tạo hóa thần ngọc trong đó, mượn tạo hóa thần ngọc thôi diễn lực lượng thôi diễn lên cái môn này kiếm quyết biến hóa đến. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thôi diễn phù hợp mình đại đạo đều hao tốn vô số năm năm tháng, tương tự với Tuyệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết loại này ở hư không kiếm các trong đó đều thuộc về trí cao kiếm quyết, vô thượng kiếm thuật ít nói cũng phải hao phí mấy năm, thời gian mười mấy năm, thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn ly khai Thiên Hoang Đại Lục đến Tàng Kiếm Đại Lục, lại tới Đông Hoang Đại Lục, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một ngày thời gian, có thể cứ như vậy một ngày thời gian. Tuyệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết lại tính toán hoàn thành. Tạo hóa thần ngọc sẽ không phải học xong tiêu cực lười biếng. Đừng thôi diễn ra một môn uy năng không đủ nguyên kiếm quyết một nửa, thậm chí một phần ba kiếm thuật. Thanh Khư tinh thần nhất chuyển cấp tốc tập trung đến bị tạo hóa thần ngọc thôi diễn đi ra hoàn toàn mới Tuyệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết trên.